Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, một đêm đi nhầm vào, 4, chương 926, một đêm đi nhầm vào, 4, ta đoán tưởng, Quý Tiên Sinh trong lòng có thượng sách đi, chính là bất hạnh không thấy được Vương Thượng. Quý Xu ngẩn ra, vội vàng đối nàng khom người nói, như Trọng Quỳ tiểu thư khẳng hỗ trợ. Tần quốc ngàn vạn khách khanh đều sẽ cảm kích ngài. Tề Lộc nói, hiện tại có thể nhìn thấy Vương Thượng Nhân. Cơ hồ không có, hắn chỉ tại cung vị ương trung hạ đạt chỉ lệnh. Theo không lộ mặt đúng vậy. Nếu là có thể nhìn thấy Vương Thượng, tại hạ có biện pháp có thể khuyên phục Vương Thượng. Nhưng là Quý Xu mặt ủ mày trao. Mấy ngày nay tìm đến Tề Lộc, liền là vì chuyện này. Tề Lộc đã từng là Vương Thượng tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhưng là hiện tại Vương Thượng ngay cả Tề Lộc cũng không thấy. Ta tối nay mang ngươi tiến cung, ngươi chuẩn bị một chút đi, Trọng Quỳ cười nói. Hảo, Quý Xu trong lòng rất là yên ổn. Đã nàng đều nói như vậy, kia khẳng định không có vấn đề. Làm cho người ta đưa Quý Xu về nhà đi chuẩn bị. Tề Lộc mới quay người trở về, thấy sư phụ thời điểm liền có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng hiện tại lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Hắn nhìn nàng nửa ngày, mới có chút ngốc mở miệng nói. Sư phụ đói bụng sao? Không đói bụng, Trọng Quỳ lắc đầu nói. Ta có chút nói tưởng nói với ngươi, sư phụ nói đi. Tề Lộc chậm rãi đến gần nàng. Ngươi có biết ta là tử quá một lần nhân? Tâm tình cùng trước kia khó tránh khỏi không giống với. Có rất nhiều ta cuối cùng là không rõ sự tình. Mặt sau cũng dần dần minh bạch. Trọng Quỳ xem bên trong sưởi ấm tích lô. Bên trong mơ hồ có ánh lửa. Tề Lộc cũng im lặng. Nhưng là nghe được lời của nàng khi. Sắc mặt còn là có chút trắng bệch. Bất chi bất giác nắm chặt nắm tay. Hắn nói. Sư phụ minh bạch cái gì? Kỳ thực ngươi không phải là mình chạy nạn trở lại Tân Quốc. Là Trọng Phong đem ngươi mang đến. Trọng Quỳ thanh âm như trước không nhanh không chậm. Bình tĩnh làm cho người ta phát điên, cho nên, người ở 10 năm phía trước, chỉ biết Cơ Huyền Thương là tác giả. Tề Lộc không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ nói, này rất trọng yếu sao, người có biết ta rất muốn tìm được hắn, vì sao muốn gạt ta đâu, Trọng Quỳ cũng không có sinh khí, chính là thật bình tĩnh hỏi, ta cũng biết hắn đang tìm sư phụ. Tề Lộc dừng một chút. Mà ta không muốn để cho các ngươi lẫn nhau nhận thức, vì sao? Bởi vì hắn sẽ làm bị thương hại sư phụ. Ngươi không biết hắn đối Trọng Phong hận. Hắn lúc đó rõ ràng thích sư phụ. Khả ngươi có biết hắn muốn làm cái gì sao? Hắn muốn giết Trọng Phong sao? Đem ngươi trí nhớ tẩy điệu. Lại cùng với ngươi, Tề Lộc kích động nói. Nai con, Trọng Quỳ rốt cục xoay người nhìn thẳng vào hắn. Ta cả đời đều sống ở Trọng Phong lừa gạt bên trong. Ta thật chán ghét lừa gạt. Nếu lúc đó ngươi nói với ta, mặt sau rất nhiều chuyện có lẽ không sẽ phát sinh. Hắn hiện tại cũng sẽ không thể nhập ma. Tề Lộc ẩn nhẫn trong lòng đau đớn. Nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn lừa gạt sư phụ. Chính là không muốn để cho sư phụ bị thương. Biết hắn là tác giả, sư phụ sẽ thế nào đâu? Nghĩa vô phản cố cùng với hắn sao? Cùng hắn một chỗ phản đối Trọng Phong. Sư phụ không có khả năng làm như vậy. Mặc kệ ta thế nào lựa chọn, là ta chính mình sự tình. Ngươi không thể thay ta làm lựa chọn, sư phụ. Trong lòng ngươi để ý quá ta sao? Tề Lộc thấp giọng giống xuất ra. Ta đương nhiên để ý ngươi. Ngươi là của ta đồ đệ. Ta nghĩ phí hết tâm huyết đem ngươi dạy hảo. Sư phụ chưa từng có để ý quá ta. Bằng không năm đó lại làm sao có thể ném ta rời đi. Người biết không, ta bị Trọng Phong bắt lấy. Bị hắn dùng âm dương rủa khống chế thời điểm ta có nhiều thống khổ. Khi đó ta hảo hy vọng sư phụ có thể xuất hiện. Tới cứu ta, ngoặc kép, hết chương.